Thần trong các vị thần, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngôi thành này sử dụng chế độ thương nhân được miễn thuế 50, nên ngày thường có rất nhiều thương nhân đi qua thành phố này để buôn bán, nên kinh tế ở nơi này rất phát triển, tuy sự phồn hoa náo nhiệt không thể sánh bằng đế đô nhưng cũng có nét đặc sắc riêng của nó. Lúc này Tiền Thế Kiệt cùng Isbo đã về tới thành Katanga. Cưỡi ngực phóng khắp con đường trong thành, nên đã thu hút không ít cặp mắt tò mò hướng về phía họ. Nhưng khi nhìn thấy Isbo, trong ánh mắt của những người đi đường lại thay đổi thành sự vui mừng chào đón. Thậm chí còn có người với tay thót lên những tiếng chúc mừng với Isbo. Xem ra con nhỏ tham tiền này rất được lòng dân chúng ở đây thì phải. Con ngựa ngừng ngay trước một cửa tiệm buôn bán vũ khí áo giáp. Không để Tiền Thế Kiệt kịp nhảy xuống ngựa, Isbo đã xoay người trực tiếp đẩy anh ta té ngã mông xuống đất. Bị đẩy ngã xuống đất ê hết cả mông, Tiền Thế Kiệt phẫn nộ. Lớn, ta xx cái âu âu mi đấy, con nhỏ tham tiền kia chơi gì kỳ vậy? Isbo nhăn mặt lại, nhạt nhạt nói. Cho đáng đời, nãy giờ ôm đã chưa? Nếu như không phải nể mặt 20 đồng vàng, lão nương đã đá mi xuống ngựa từ lâu rồi. Cái đồ háo sắc ngồi ở sau lưng mà cứ suốt ngày. Nói tới đây, bỗng nhiên khuôn mặt của Isbo đỏ hẳn lên, vội vã quay đầu nhìn sang hướng khác. Chuyện là thế này, sau một hồi rằng co chống chọi cuối cùng thì ý chí kiên cường của Tiền Thế Kiệt đã bị quật ngã. Cái bộ phận ở giữa háng đã không còn nghe theo sự điều khiển của anh ta nữa, chồng càng trào cơ. Phải biết rằng lúc đó cả hai đang ngồi sát vào nhau. Và từ sống lưng cho tới phần ngực của Isbo không có lấy một mảnh vải bao bọc gì cả. Cho nên cái bộ phận ấy của Tiền Thế Kiệt đã cạ thẳng vào làn da mát rượi của cô ta. Lúc đầu cô ta còn chưa phát hiện ra sự khác thường, nhưng dần dần cô ta cảm thấy có một vật cứng cứng đang không ngừng cạ lên cạ xuống ở sống lưng của mình. Sự khác biệt giữa nam nữ thì Isbo ít nhiều cũng biết chút. Nên lúc đó khuôn mặt của cô ta càng lúc càng ửng đỏ lên, không ngừng đưa mắt liếc nhìn Tiền Thế Kiệt đang không ngừng ngọ ngoại ở phía sau lưng mình. Cách chương.